Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Phạm Nghiệp Ngày Tết. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi sáng hôm ấy tại thôn Hợp Mỹ, người dân trong thôn đang tất bật dọn dẹp để cúng ông Công ông Táo. Bà Liên đang dùng cuốc cào mấy đám cỏ thì chợt người làm bên cạnh cất tiếng hỏi: thế nhà bà năm nay định ăn cỗ to không chứ hả? Bà Liên dừng tay nhìn bà hàng xóm trả lời: bà cứ nói quá, nhà tôi có cái gì mà ăn cỗ lớn, chỉ bình thường như mọi năm thôi. Thế mà tôi lại tưởng năm nay nhà bà phải là một mâm cỗ lớn lắm. Thế thằng Khang đi qua bên đó mấy tháng rồi, có gửi về cho bà được nhiều hay không? Mỉm cười thật tươi, bà Liên trả lời giọng có phần tự hào: thì nói chung là cũng có cơ, mà tôi để dành sau này cho nó lấy vợ, chứ cũng chẳng dám động vào đó làm gì. Bà hàng xóm cười rồi trêu: gớm, tiền nó gửi về đó, bà thì bà cứ tiêu đi sợ cái gì. Mình nuôi nó từ nhỏ đến giờ, bây giờ là lúc con cái nó lo cho cha mẹ, có cái gì đâu. Nghe vậy bà Liên vẫn chỉ cười tươi rồi đáp: thì đành rằng là như vậy, thế nhưng mình vẫn phải giữ lại vốn cho chúng nó vài năm nữa chúng nó về, còn có cái mà lập nghiệp, mình già rồi tiêu pha gì cho lắm. Nói xong mặt của bà có vẻ đượm buồn: mà tội nó quá bà ạ, nghe nói ở bên đấy Tết của người Việt họ chẳng có cho nghỉ, thành ra vẫn phải đi làm, tôi nghĩ mà thương chúng nó lắm. Bà kia liền ngạc nhiên: ủa thật vậy hả bà? Mà cũng phải thôi, bên đó người ta chắc cũng đâu quan Tết như mình đâu, nên vẫn chỉ là ngày bình thường thôi mà. Bà Liên gật đầu mặt buồn rầu rồi bảo: thì chắc là như vậy đó bà. Năm đầu tiên đón Tết mà không có cái thằng bé nghĩ cũng buồn. Nhà chỉ có ba mẹ con, nó thì năm nay không có mặt, chắc hai mẹ con nhà tôi chỉ đón cái Tết qua loa thôi. Nghe bà Liên nói, bà hàng xóm cũng thấy một chút chạnh lòng. Vốn chồng bà Liên mất sớm, để cho bà hai người con trai. Thằng lớn tên là Khang, còn đứa nhỏ hơn năm nay mới học lớp 7 tên là Tuấn. Thằng Khang thương mẹ học đến lớp 9 thì bỏ học để lo cho mẹ và em đến năm 20 tuổi. Chính là năm vừa rồi xuất khẩu đi lao động ở bên Nhật cùng với một người anh họ. Nhà đã neo người nay Khang còn đi xa, Tết chẳng thì trở về, cho nên nhà chỉ có hai mẹ con một già một trẻ, làm cho bà Liên thoáng có chút buồn trong lòng. Hai bà đang nói chuyện qua lại thì chợt chiếc điện thoại trong túi quần của bà vang lên. Lấy chiếc điện thoại cảm ứng khá xịn mà trước khi đi Khang mua cho mẹ của mình, bà Liên mỉm cười nói với bà bên cạnh: ôi trời ơi, mới nhắc mà nó gọi về đây. Hiện lên trên màn hình là cuộc gọi video của Khang đang gọi tới. Bà Liên không chần chừ bắt máy ngay. Nhìn con trai ở trong điện thoại, bà vui mừng nói: alo mẹ đây con khỏe không? Ở đầu dưới bên kia Khang trả lời giọng đầy phấn khởi: con khỏe lắm mẹ ơi, mà về em vẫn khỏe cả chứ? Bà Liên nhanh chóng trả lời. Khang lại tiếp: thế ở nhà chuẩn bị Tết nhất thế nào rồi mẹ? Nghe vậy bà Liên hướng điện thoại ra chung quanh để con trai thấy cảnh mọi người đang dọn dẹp mà nói: hôm nay 23, mẹ và mọi người đang dọn dẹp trong xóm để cúng đưa ông Công ông Táo về trời đây này. Khang lúc này mỉm cười rồi bảo: vâng ạ. Vậy mẹ và em cứ ở nhà mua đồ chuẩn bị cho nó sung túc, đừng để thiếu cái gì. Lát nữa con sẽ gửi cho mẹ và em thêm ít tiền để tiêu Tết. Bà hàng xóm đứng bên cạnh cũng nghe được liền mỉm cười rồi bảo: đấy, bà đẻ được thằng con là nhờ được rồi đấy. Con nói như vậy mà bà lại không sắm sửa cho cái Tết nó đầy đủ là không có được đâu. Bà Liên chỉ còn biết mỉm cười nhìn người kia rồi quay lại cảm ơn con. Hai mẹ con nói chuyện thêm vài câu rồi tắt máy. Ở một nơi khác gần đó có một người phụ nữ tên Hoan, nghe thấy cuộc nói chuyện ở gần đó chỉ biết thở dài. Bà này vốn là vợ của ông Mai, anh trai của chồng bà Liên. Vốn là người anh họ cùng đi xuất khẩu lao động cùng Khang, chính là con trai của bà Hoan tên là Mạnh. Vốn hai người đi cùng nhau vào một thời điểm, thế nhưng lại làm hai công việc khác nhau. Bà Hoan nghe đâu Khang chỉ qua có vài tháng là có thể gửi tiền về cho bà Liên khá nhiều. Thế nhưng bà lại chẳng hài lòng khi con của mình rồi cũng làm việc có lương xấp xỉ như vậy mà lại chẳng gửi về nhà cho bà được mấy đồng. Có khi cần quá thì bà nói gã mới gửi cho được một ít. Đã buồn bực ở trong người lại nghe được cuộc nói chuyện của bà Liên, khiến cho bà càng thêm buồn về đứa con trai của mình. Vốn biết tính con siêng ăn nhắc làm, mà cứ để ở nhà thì nó lại giao du với cái đám trai trai, thì lại càng khổ. Ông bà mới vay lấy số tiền rồi chạy vậy cho con ra nước ngoài làm ăn. Nói thật ra thì sau khi Mạnh qua đó, gã cũng thực sự có thay đổi. Vì môi trường ở bên ấy không thể không cắm đầu và làm được. Không làm thì chỉ có nước chết đói mà thôi. Lúc đầu bà Hoan lâu lâu cũng có điện cho Khang dò hỏi. Nghe được con của mình qua đó cũng chịu khó, bà cũng mừng lắm. Nhưng càng về sau bà lại càng cảm thấy lạ, vì mãi chẳng thấy con gửi về được bao nhiêu. Muốn con gửi tiền về là vậy thôi, chứ bà cũng chẳng có muốn dùng tới cái số tiền đó để làm gì. Chỉ cần đủ để cho ông bà trả nợ ngân hàng như vậy là được. Vì ông bà tuổi cũng đã cao, sức khỏe không còn được tốt. Mạnh không chịu khó làm thì mai đây hai người thực sự chẳng thể kham nổi. Ấy vậy mà suốt mấy tháng đi làm ở nước ngoài, Mạnh lại chỉ gửi tiền về được độ 2-3 lần. Và cũng chẳng được bao nhiêu. Bà Hoan nghĩ trong đầu, lát làm xong sẽ gọi thử cho con xem thế nào. Đúng như dự định, sau khi trở về bà liền bấm điện thoại gọi cho con. Khác với mấy lần trước, Mạnh lúc này liền bắt máy ngay. Alo, mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ? À, thì mẹ gọi hỏi thăm sức khỏe của con thôi. Con có khỏe không? Mạnh ở đầu dưới bên kia nghe vậy cau lại mặt, khó chịu vì biết hôm nay mẹ gọi để làm gì cả, liền đáp. Con khỏe. Mà mẹ gọi con có chuyện gì nữa không? Con đang làm không có nhiều thời gian. Bà Hoan nghe con đang làm thì vẫn tỏ ra vui mừng, vì gã không phải chỉ vẫn chơi bời bên đó như bà lo. Bà liền tươi cười rồi bảo. Ờ thì cũng không có chuyện gì đâu con. Chỉ là Tết tới nơi rồi mà bố mẹ cũng chẳng còn đồng nào lo Tết. Con có thì gửi về cho mẹ một ít. Mạnh như xác định được mục đích của bà thì câu có nói rồi gạt đi. Sao mà lúc nào gọi cho con cũng tiền tiền vậy? Con ở bên này vất vả có được bao nhiêu? Mới quay đây được mấy tháng còn lo này lo kia, thành ra lại chưa có nhiều đâu. Thế được rồi, để lát nữa con gửi về cho một ít nha. Thôi con làm tiếp đây, không xếp con la đâu. Nói xong thì gã cúp máy chẳng để cho mẹ kịp phản ứng. Bà Hoan đứng tại chỗ nghệt cả mặt sau khi nghe những lời của con trai mình. Đứng trên chân một lúc bà mới thở dài một hơi, rồi đi làm mấy việc lặt vặt cho xong rồi mới nghỉ. Ở nơi làm việc lúc này Mạnh cau có khó chịu khi nghe cuộc điện thoại của mẹ. Quả thật trong người quán bây giờ chẳng còn được mấy đồng. Đâu có phải vì lo mấy thứ chung quanh như đầm miệng nói đâu. Đành rằng là qua đây Mạnh vẫn đi làm thật. Nhưng cái bản tính siêng ăn nhắc làm đã ăn sâu vào trong máu. Người ta qua đây để cố gắng làm ăn bao nhiêu thì Mạnh lại càng ngược lại. Gã chỉ cố gắng làm cho hết giờ rồi bỏ về, mặc cho công việc vẫn chưa được hoàn thành. Ông chủ của Mạnh cũng khó chịu lắm, nhưng chẳng thể làm được gì, vì gã cũng làm đúng theo giờ giấc quy định, chẳng thể ép được. Nói công bằng thì việc chỉ làm đúng giờ như vậy cũng không phải là do hắn tệ. Mà tệ ở đây là Mạnh làm được bao nhiêu thì lại đổ vào ăn chơi bấy nhiêu. Ông bà bố mẹ của hắn tưởng rằng sang đây gã sẽ ít bạn bè. Thế nhưng không, Mạnh còn làm quen được với mấy gã người Việt, rồi tối đến tụ tập đi chơi với nhau. Mạnh ở chung với Khang thì hết sức tàn tiện, nhìn như là đang cố tiết kiệm để gửi về cho gia đình, vì đến cả dầu gội đầu gã cũng phải xin của thằng em họ. Thế nhưng sự thật thì hắn đang dồn tiền vào để chơi bời đua đòi ở bên này mà thôi. Ăn chơi quá mức khiến cho mấy lần bà Hoan gọi xem có gửi được về ít nào không. Mạnh phải hạ giọng để mượn tiền của Khang gửi về cho bà khỏi nói. Chỉ qua có vài tháng chẳng biết số tiền mà gã đã mượn của em trai đã lên tới con số bao nhiêu nữa. Ngày hôm ấy khi đang ở nhà chuẩn bị đi chơi thì Khang cũng đi làm trở về. Mạnh liền bảo. Em có ít nào không cho anh mượn tạm, anh gửi về cho mẹ phát, bà ấy gọi giữ của anh mệt. Khang sau một ngày tăng ca mệt mỏi trở về, đang nghe thấy anh họ mượn tiền thì phát chán. Không có anh à, em cũng vừa mới gửi cho mẹ cả rồi, chỉ đủ ăn đủ sống vài hôm tới chả có lương. Mạnh nghe vậy không dừng lại mà tiếp tục nài nỉ. Mày cố gắng cho anh mượn một ít, một chút thôi cũng được để cho bà ấy khỏi nói. Thì em nói thật là em hết rồi mà. Nên mà còn em cho anh mượn chứ sao đâu. Gã nghe vậy thì cau có nhưng mà không nói thêm gì, mở cửa đi ra khỏi nhà. Hai anh em ở đây ở cùng nhau, Khang cũng hiểu rõ anh của mình như thế nào, nhưng chỉ biết im lặng vì bản tính hiền lành không muốn mất tình cảm. Mấy lần gã hỏi mượn Khang cũng đành trích ra một chút đưa cho Mạnh. Vì nghĩ giai đoạn đầu còn khó khăn, anh em đùm bọc lấy nhau. Thế nhưng càng về sau, Khang lại càng nhận thấy tính nết của Mạnh dù đã qua đây vẫn không hề thay đổi. Mấy lần bà Hoan gọi để dò hỏi xem tình hình thế nào, Khang cũng chỉ đành bấm bụng nói gã vẫn tốt và đã thay đổi, chỉ là giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn mà thôi. Mạnh rời đi đến một quán rượu có sẵn mấy người Việt ở ấy, ngồi xuống uống với nhau được một lát. Một người trong đám liền hỏi Mạnh: thế tiền bạc chuẩn bị tới đâu rồi? Mấy hôm nữa là phải có đó, để mà lấy hàng đấy. Mạnh liền đờ ra rồi bảo: ôi thôi chết, em quên mất rồi, để mai mốt em chuẩn bị. Các kia liền liếc mắt thăm dò chung quanh rồi mới quay lại nhìn đám người rồi bảo: số hàng này là khá lớn đấy, anh em mình nhất quyết phải cẩn thận. Đến khi xong việc, cả đám đã có được một khoản tha hồ mà tiêu. Cả bọn giữ vào nhau rồi gật đầu bàn tính kế hoạch sắp tới. Cái đám này qua đây đều giống nhau, siêng ăn lười làm, nhưng vẫn muốn có tiền. Qua các mối quen biết với mấy gã người Nhật, cả bọn gần đây bắt đầu muốn chạm đến thứ người ta gọi là hàng trắng. Vì là góp chung với nhau cho nên cả đám quyết định sẽ chia ra mỗi người góp vào một số tiền bằng nhau. Sau này có lãi thì cùng chia đều. Mạnh là người cuối cùng gia nhập nhóm, cho nên đến giờ đang nghe được kế hoạch này cũng sợ lắm. Thế nhưng lại nghe cả đám bảo là có bảo kê hết rồi không phải sợ, thế quan trọng chỉ là gom cho đủ tiền mà thôi. Bản tính ăn chơi đang ngấm vào máu, cho nên qua đây Mạnh dễ dàng bị cái đám này dụ dỗ. Gã quyết định nghe theo bọn họ một lần để xem thế nào. Nhưng còn việc tiền nong thì nhất thời Mạnh lại chưa biết đào ở đâu. Hôm ấy nhậu xong thì Mạnh thất thểu đi về nhà, trong đầu liên tục suy nghĩ xem kiếm tiền ở đâu cho kịp. Ở nơi đất khách quê người hiện tại, trong đầu của gã chẳng còn ai khác ngoài Khang. Nhưng lúc tối nó đã nói là hết tiền rồi còn đâu. Suy nghĩ gì đó, Mạnh quyết định về nhà hỏi lại một lần nữa để xem thế nào. Mở cửa bước vào, Khang vẫn để cửa chứ không có chốt. Căn phòng đã tối thui, gã liền thò tay vào bật đèn lên. Khang vì làm việc mệt cho nên hiện tại đang ngủ say chẳng biết gì cả. Tiếng ngáy phát lên đều đều. Định bỗng sẽ hỏi em trai còn tiền hay không, thế nhưng trong men say gã thấy Khang đang chìm trong giấc ngủ, thì chợt nảy lên một dòng suy nghĩ khác. Mày làm thì nhiều tiền mà cứ hỏi là không có. Cái loại em út mất dạy, mày không đưa thì để ông đây tự lấy. Nghe rồi Mạnh nhận một nụ cười, chân lảo đảo tiến về phía tủ đồ của Khang. Ngồi xuống bên cạnh, gác cẩn thận liếc lại nhìn người em họ đang nằm ngủ say để tiếp tục quay lại cái tủ đồ. Chẳng nghĩ gì thêm, Mạnh kéo tất cả ngăn tủ đục lọi nhưng mãi chẳng thấy tiền đâu. Còn mẹ nó giấu tiền ở đâu vậy? Mạnh biết mỗi lần lấy lương, Khang không có bỏ vào thẻ mà vẫn cất đặt trong người, mỗi khi cần thì gửi về mới đem đi. Thế nhưng mà cất ở đâu thì Mạnh chẳng biết. Cả phòng cũng chẳng có bao nhiêu đồ, gã cũng chỉ nghĩ được cái tủ này thôi. Thế nhưng lục mãi chẳng thấy đâu cả. Ngó lại nhìn xem Khang có tỉnh giấc hay không, Mạnh lúc này cất lại mấy thứ đồ của em vào tủ, sau đó đóng lại như cũ. Qua thất vọng, Mạnh lảo đảo tiến lại tắt đèn rồi đi ngủ. Nằm nhắm mắt, gã tiếp tục cố gắng nghĩ xem phải kiếm đâu ra tiền, nhưng không có cách nào cả. Đang nằm quay qua quay lại thì Mạnh chợt nghĩ ra gì đó. Gã lờ mờ nhớ ra trong một lần vô tình bản thân trông thấy em trai nhập mật khẩu ngân hàng, rồi ngồi bật dậy thao láo nhìn chung quanh, trong đầu đang cố gắng nhớ lại những gì hôm ấy nhìn thấy. Phải mất đến 30 phút sau, Mạnh mới có thể nhớ ra điều mà mình nhìn thấy. Nhanh chóng lục tìm cái điện thoại của Khang, gã run rẩy cầm điện thoại trên tay của mình. Bấm lên, Mạnh lại thất thần vì chưa biết mật khẩu của màn hình điện thoại. Thì nhầm vài chữ số nhưng không được, Mạnh hơi có chút thất vọng. Bỗng nhớ đến một chuyện gì đó, Mạnh lại như vớ được một tia hy vọng. Gã nhập luôn dãy số ngày sinh của cô người yêu ở Việt Nam của Khang sau khi tìm đó trên Facebook. Chẳng biết may mắn hay định mệnh, màn hình điện thoại được mở ra ngay sau đó. Khẽ liếc qua người em trai còn đang ngủ say, Mạnh tiếp tục tìm kiếm ứng dụng ngân hàng rồi bật nó lên. Nhập luôn cái mật khẩu mà mình nhớ được, thực sự nó đã được mở khóa. Nhanh chóng kiểm tra số dư, Mạnh liền vui mừng khôn xiết, cả người run lên bần bật. Chẳng đợi gì thêm, Mạnh liền chuyển khoản số tiền đó vào tài khoản của mình. Một lần nữa Mạnh phải đối diện với một lớp bảo mật khác khi mà tiền được chuyển đi. Thế nhưng thật may khi chính là ngày sinh của Khang. Quá vui mừng vì mọi thứ thuận lợi đến như vậy, thần trí của Mạnh chẳng còn suy nghĩ điều gì nữa. Thật sự với sự phát triển của công nghệ và việc làm ăn uy tín của các ngân hàng, thì việc tiền bị chuyển đi khi nào và cho ai chỉ cần kiểm tra một cái là ra mà thôi. Thế nhưng Mạnh lúc này đang trong cơn say và nỗi vui mừng khi sắp được một khoản tiền lớn, thì chẳng mảy may suy nghĩ được nhiều như vậy. Đèn đuổi cho gã vì quá vui mừng mà quên mất chuông điện thoại còn chưa được tắt. Ngay sau khi dòng mật mã vừa được bấm thì một đoạn tin nhắn gửi một mã xác minh khác liền vang lên. Tiếng tin nhắn khá lớn làm cho Khang giật mình ú ớ tỉnh lại. Khi thấy anh họ đang bấm điện thoại ở bên cạnh, cơ thể còn nồng nặc mùi rượu. Chớp chớp mắt vài cái, Khang nhận ra hình như cái điện thoại Mạnh đang cầm chính là điện thoại của mình. Ủa, anh lấy điện thoại của anh làm gì vậy? Khang tuy tính tình hiền lành, nhưng đối với việc người khác động vào đồ cá nhân thì cực kỳ không thích. Đưa tay giật nó lại trong tay của Mạnh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho Mạnh chẳng kịp phản ứng. Anh... Khang giật cái điện thoại của mình rồi nhìn vào nó với một khuôn mặt đầy kinh ngạc, nhưng vẫn cố nhỏ giọng. Anh định làm gì vậy? Nhìn vào màn hình, Khang thấy chỉ còn một bước nữa thôi số tiền của mình được chuyển vào tài khoản của Mạnh, thì hết sức hoảng hốt. Nhưng vì biết đã đây vào ban đêm mà gây ồn ào sẽ có chuyện, nên phải cố gắng nhẹ giọng. Anh làm như vậy là sao? Anh có thể tự tiện như vậy được chứ? Tại anh cần quá nên mới làm như vậy, em thông cảm cho anh xin lỗi. Nhưng mà em cho anh mượn số tiền đó, anh cần để lo một ít việc và gửi về cho bố mẹ một ít. Khang vẫn lắc đầu rồi bảo, không được đâu, số tiền này mẹ em gửi về cho mẹ em thôi, chỉ là nay bận quá nên chưa có gửi được, anh tìm cách khác đi. Mạnh nghe vậy thái độ trở nên khó chịu, nghiến răng ở trong miệng. Trong men say lúc này, từng lời từ chối giúp đỡ của Khang lại giống như là một liều thuốc kích thích, làm cho Mạnh dần dần mất đi kiểm soát. Cả cố gắng gọi lại một lần nữa với giọng tức giận. Thế tao hỏi mày, có cho tao mượn không? Khang đang mệt sẵn trong người, cứ nghe anh trai này nỉ mượn tiền, lúc này bắt đầu khó chịu rồi vào. Em đã nói là không có, anh cứ sao vậy? Với cả tiền anh mượn của em cũng chưa có trả, em chưa đòi thì thôi. Thế em ngủ đây, mai em còn đi làm. Nghe vậy, nói dần trong người của Mạnh lại được đẩy lên, rồi hình thành một dòng suy nghĩ độc ác. Khang nghĩ tới số tiền trong tài khoản của Khang thì nghiến răng một cái, quay lưng đi kiếm gì đó. Giữa màn đêm, âm thanh gì đó va đập mạnh vào đầu khẽ vang lên trong căn phòng nhỏ của hai anh em đang sinh sống. Khoảng một tiếng sau khi cái âm thanh đó phát ra, mới có một bóng người đẩy cửa bước ra ngoài, ngó nghiêng chung quanh rồi rời đi trong đêm tối. Trong căn phòng nhỏ, Khang vẫn còn đang nằm đó nhắm mắt, cơ thể bất động, trên đầu tóc bết lại với nhau dính đầy máu tươi. Máu cứ như vậy lan xuống dưới nền nhà rồi chảy ra tứ phía. Khang nằm ngất ngay tại chỗ sau cú đập trời giáng mà các anh đã dành cho mình. Trong phòng xảy ra sự việc như vậy, thế nhưng chung quanh chẳng ai biết gì cả, vì từ nãy đến giờ không hề phát ra một âm thanh gì quá ồn ào. Về phía của Mạnh, sau khi nhẫn tâm đập vào đầu của em trai xong thì chụp lấy cái điện thoại mà chuộn luôn số tiền kia vào tài khoản của mình. Gã hành động xong mãi thì mới lấy được thần trí, vì nghĩ mình đã giết cậu em họ. May mắn trong thời gian đó không có công an tìm tới. Có được số tiền trong tay, Mạnh tất tà bỏ đi chẳng nghĩ được gì, chỉ có thể với lấy cái điện thoại của Khang cho chắc ăn, lỡ như có người ở nhà gọi tới thì còn có cách để giấu đi cái chuyện này. Tại nhà của bà Liên, hôm nay đã là 25 Tết, đã qua 2 ngày sau khi mà Khang hứa chuyển thêm cho bà ít tiền, nhưng mãi vẫn không thấy đâu. Thực ra thì bà cũng chẳng bận tâm lắm đến số tiền, mà chỉ lo không thấy con trai gọi về như thường lệ thì cảm thấy lo lắng. Chẳng hiểu vì sao một hay hôm nay bà cảm thấy trong lòng của mình nôn nao khó tả khi mỗi lần nhớ về Khang. Mấy lần bà nhấc điện thoại lên gọi chung vẫn đổ, nhưng không có ai trả lời. Lần nào thì khoảng một lúc sau lại có tin nhắn được gửi về. Công việc nhiều quá cho nên con không có thời gian, lúc nào rảnh con gọi lại cho mẹ. Bà Liên đọc được tin nhắn mới an tâm phần nào, thế nhưng mãi chẳng thấy Khang gọi về. Bên cạnh đó cái cảm giác nao nao liên tục ập tới, như thể nghĩ con trai đang gặp chuyện gì đó. Lo lắng trong lòng, bà liền quyết định đi lại bàn thờ thắp nén hương cho người chồng quá cố và cầu nguyện cho đứa con trai ở bên đó không xảy ra chuyện gì. Xong bà mới cảm thấy có chút an lòng mà quay đi lo công việc. Khi bà đã rời đi thì một hiện tượng lạ xuất hiện tại bàn thờ cúng khâm. Nén nhang mà bà vừa thắp lên bỗng nhiên bùng cháy dữ dội, rồi nhanh chóng chỉ còn phần chân nhang màu đỏ tươi. Trên tấm di ảnh, gương mặt của ông đang hiền hậu bỗng dần trở nên tức giận, nhìn cực kỳ đáng sợ, như thể đang ai oán một điều gì đó, rồi sau đó lại trở lại như bình thường. Buổi trưa hôm ấy, tại nhà của bà Hoan, bà đang làm mâm cơm tất niên mời mọi người qua. Đang loay hoay dưới bếp thì bà cần gì đó miệng gọi lớn: "Ông ơi, ông xuống đây tôi bảo cái này." "Đợi một lát tôi xuống ngay, dọn dẹp xong cái đã," ông Mai trả lời vợ. Nói rồi ông tiếp tục dọn dẹp chuẩn bị cho mâm cỗ vào khoảng tầm chiều nay. Nhà chỉ có hai ông bà thế nên chẳng có ai phụ. Đâm ra dù cố gắng nhưng vẫn không kịp làm cơm vào buổi trưa mà phải để đến tận chiều. Bà Hoan ở dưới nhà nghe vậy thì ậm ừ tiếp tục làm. Đang nhặt mấy cọng rau thì bà nghe sau lưng có tiếng bước chân đi tới sột soạt trên nền mặt sân. Nghe rằng đó là chồng của mình, bà chẳng thèm quay lại. "Ông xong rồi vậy hả? Mau chạy ra đường hái giùm tôi cái nắm lá chanh, lá còn bỏ vào thịt con gà cho nó thơm." Bà nói xong rồi cầm củi nhặt rau mà không để ý, người đi sau lưng cũng chẳng cất tiếng thắp lại mà tiến thẳng về hướng khác. Bà Hoan ngồi ở trong nhà bếp, tay đang lặt rau miệng ngân nga mấy câu hát cho đỡ mệt. Một lúc sau mới nghe tiếng bước chân từ sau vườn quay lại đi ra phía hông nhà sau bếp. Tiếng bước chân lại một lần nữa lê thê trở vào mặt sân xi măng, tiến lại trước cửa bếp rồi từ từ đi vào bên trong. Cái không khí cần tết vốn đã se lạnh thì đột nhiên chẳng biết vì sao bây giờ lại càng thêm lạnh khi tiếng bước chân của người kia cứ bước vào trong nhà bếp. Bà Hoan ngồi nhặt rau trên chiếc ghế nhỏ, đột nhiên cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, như có cả tảng băng đang dựng sau người, miệng hơi run lên vì lạnh. "Ông vào rồi đó hả? Khiếp, nó sao mà lạnh thế? Mà nãy còn bình thường cơ mà." Bà than thở vì lạnh quá, đoạn nói với chồng: "Thôi đưa đây để tôi đi rửa cho. Ông làm cái gì thì làm đi, lá còn cúng cơm." Bà vẫn không quay lại, chỉ đưa một tay hướng ra đằng sau để nhận lấy số lá chanh mà chồng mới hái, vì mắt còn đang tập trung để lựa rau. Ngay lập tức cảm giác người đằng sau đưa lá chanh cho bà cũng hiện lên, như nó có điều gì đó bất thường. Sợi lạnh lẽo dường như đang bao trùm cả bàn tay ấy, dù bà vẫn chưa hề tiếp xúc với bàn tay của chồng, nhưng vẫn có thể nhận ra được là nó rất lạnh. Ngay sau đó đám đá chanh cũng được đưa lên tay của bà. Bà liền cầm đó đưa ra trước mặt. Nhìn thấy đám đá chanh trên tay, bà liền bĩu môi: "Trời đất ơi, sao lại hái mấy cái lá vàng khè thế này? Như này còn làm ăn được cái gì?" Bà cảm thấy khó chịu vì chẳng hiểu sao ông Mai có thể hái cái đống lá chanh giả như vậy. "Khiếp, qua đi thôi. Bao nhiêu tuổi rồi còn hái được mấy cái đám lá này để bỏ vào thịt gà chứ. Đúng là hết nói nổi ông mà." Bà vốn biết chồng của mình chẳng giỏi chuyện bếp núc, nhưng mà cái chuyện này thì khó bà chấp nhận được, vì đây đâu phải lần đầu bà nhờ ông đi hái như vậy đâu. Hơn nữa cái chuyện lá chanh hái, lá nào cho đúng cho thơm thì ai mà chẳng biết, vậy mà ông Mai lại có thể làm như vậy. Mà đầy sự khó chịu, bà Hoan không nhặt rau nữa, cầm số lá chanh quay lưng lại định nhăn nhó với ông. Thế nhưng mà chợt nghệt mặt ra khi sau lưng hoàn toàn chẳng có ai. Bà Hoan ú ớ trong miệng chẳng hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. Mới vừa rồi còn cảm thấy ông Mai đứng ở đó, còn chưa nghe tiếng bước chân rời đi, vậy mà bây giờ quay lại chẳng thấy ai. "Ô hay, đi đâu mất rồi? Ông ơi, làm cái gì mà đi nhanh vậy?" Ông Mai còn đang cầm củi dọn dẹp trên nhà, nghe vợ gọi thì dừng lại trả lời: "Đây, tôi nghe rồi, tôi xuống đây." Việc vẫn còn chưa xong, ông quyết định xuống xem bà Hoan đang cần gì, mà từ nãy đến giờ cứ gọi mình như vậy. "Có cái việc gì mà bà gọi mãi thế?" "Ủa chứ tự nhiên chạy đi đâu vậy?" "Thì tôi ở trên nhà chứ tôi đi đâu, đang dọn dẹp bẩn hết cả người đây này." Ông đưa thân người còn đang mặc bộ quần áo dính đầy bụi của mình cho bà xem. Bà Hoan lại tiếp: "Thì ai chẳng biết là ông đang dọn ở trên nhà. Nhưng mà tôi hỏi là vừa rồi ông đưa lá chanh cho tôi, sao mà bỏ đi nhanh thế? Tôi đang bực mình đây. Ông đấy nhá, chẳng hiểu tại sao đó, già rồi hái có nhúm lá chanh, không hái mỗi cái lá giả ngoằng đó. Đúng là hết chịu nổi mà. Nghe vợ nói như vậy, gương mặt của ông Mai lại càng tỏ ra kinh ngạc. Ủa, bà đang nói cái gì? Lá chanh cái gì? Thì đây này, ban nãy tôi nhờ ông đi hái cho tôi chứ ai. Ai đời lại hái toàn cái lá vàng thế này. Ông Mai chớp mắt khi nhìn vào đám lá chanh mà tỏ ra chẳng hiểu gì cả, miệng đáp. Ô hay, tôi hái cho bà hồi nào? Này đến giờ đang dọn dẹp trên nhà nào có đã xuống, mà ai lại hái lá vàng như thế? Ủa mà bà định bày trò đó hả? Đúng là dở hơi mà. Tôi già rồi chứ đâu có ngu mà hái cái đám lá chanh giả như thế. Bà Hoan thấy thái độ của chồng thì dừng lại, không tỏ ra khó chịu nữa. Bà lúc này nghệt cả mặt ra vì câu nói của ông. Thế nhưng mà nhà chỉ có hai vợ chồng, không phải ông thì ai đã đưa cho bà cái lá chanh này? Mặt của bà Hoan lúc này ngạc nhiên rồi thắc mắc. Thì rõ ràng ban nãy tôi nghe ông đi xuống đây mới nói là ông đi hái lá chanh cho tôi, để tôi còn bỏ lên thịt gà. Sau đó thì ông mới quay lại đưa cho tôi cái nhúm lá này, tôi mới bực mình. Ông Mai lắc đầu một lần nữa khẳng định. Tôi là tôi không có hề hái, nãy giờ tôi chỉ ở trên nhà mà thôi. Nghe xong câu nói, bà Hoan mặt lại càng ngạc nhiên, nhìn về chung quanh và cả bên ngoài sân, miệng nói. Ủa thế thì lạ quá ông à. Ông không có ai thì vào đây, chẳng lẽ là có đứa nào nó qua đây chơi? Làm gì có ai, có người vào đây tôi phải biết chứ. Thế thì ai mà biết được, chắc đã có khi mình tập trung quá không có để ý. Thôi để tôi hái cho, bà cứ đi nhặt rau tiếp đi. Bà Hoan gật đầu tiếp tục quay trở lại với sự tập trung còn đang đổ dồn vào dòng suy nghĩ kỳ lạ vừa diễn ra. Nó cực kỳ quái lạ vì rõ ràng lúc ấy vừa có người đưa lá chanh cho bà, thế nhưng ngay khi quay lại thì chẳng có ai. Nghĩ đến đây, bà Hoan bất giác rùng mình một cái, vì nghĩ đến chẳng có lẽ là mình gặp ma. Vốn bản tính sợ ma cả đời, bây giờ lại gặp phải chuyện kỳ lạ thì không thể không sợ hãi cho được. Sợ là vậy, thế nhưng bà vẫn cố gạt đi rồi tiếp tục làm công việc còn đang dở tay. Đang nhận thì chiếc điện thoại của bà chợt vang lên thông báo. Phủi phủi tay, bà cầm lấy điện thoại ở trong túi quần ra đọc dòng tin nhắn. Cùng lúc đấy thì ông Mai cũng đã hái xong đám lá chanh khác, bước vào. Nghe giọng của bà Hoan vui mừng bảo. Ông ơi, thằng Mạnh nó gửi tiền về cho mình tiêu Tết đây này. Thế con của ông giỏi chưa? Thế nó gửi được bao nhiêu? Nó gửi cho mình 15 triệu. Cái giai đoạn đầu nó cũng khó khăn, thế này là mừng lắm rồi, để tôi gọi cho nó một cái. Ngay lập tức bà bấm máy rồi gọi video cho Mạnh. Cái cũng nhanh chóng bắt máy. Con đã hả? Mẹ vừa nhận được tiền rồi. Con trai của bố mẹ giỏi quá. Ở đầu dưới bên kia Mạnh mỉm cười. Hãy bố mẹ cứ dùng số tiền đó sắm Tết nhá. Ờ, con ở bên đó giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ cho bố mẹ an tâm. Xong rồi bà lại chợt nghĩ đến Khang. Thế thằng Khang nó có khỏe không? Không cho mẹ gửi lời hỏi thăm nó nhé. À, vâng, nó vẫn khỏe mẹ ạ. Ờ, anh em cố gắng chăm sóc bảo ban nhau. Mạnh liền mỉm cười gật đầu, nhưng chợt dừng lại ánh mắt như đang tập trung ở thứ gì đó trong màn hình. Ngay lập tức nhịp tim của gã tăng lên khi nhìn vào hình ảnh xuất hiện bên trong đó. Trong màn hình, bà Hoan đang cầm điện thoại rồi quay lưng về phía hướng cửa, hướng luôn cái máy quay ở đằng trước của cái điện thoại ra đó. Vừa rồi trong khung màn hình, Mạnh chợt nhìn thấy ở trong sân nhà mình hình như đang xuất hiện một bóng người đàn ông. Bộ quần áo nâu sầm, đang đứng nhìn chằm chằm vào trong bếp. Gã liền hỏi mẹ. Ủa, ai đang đứng ở nhà mình vậy bố mẹ? Hai ông bà nghe con hỏi thì bất giác quay người lại đằng sau. Ơ, làm gì có ai đâu con. Mày tiếp tục dí sát mặt vào màn hình để xem cho rõ rồi tiếp tục khẳng định. Không có là sao hả mẹ? Chứ đâu còn đang đứng sau cái cây kia kìa. Hai ông bà quay lại nhìn về hướng cái cây trồng ở bên cạnh hàng rào. Không, làm gì có ai đâu, con nhìn nhầm rồi. Mạnh nghe nói như vậy không tin vào tay của mình. Rõ ràng trong điện thoại hắn ta thấy, rõ ràng một người đàn ông mặc bộ quần áo nâu sầm đang đứng bên cạnh cái cây. Nhưng gương mặt như bị tán cây đổ xuống cho khuất đi, không thể nhìn rõ. Cái nhanh chóng run rẩy. Có người đang đứng đó mà, đứng ở gốc cây kìa bố mẹ. Nghe con trai một mực khẳng định như vậy, hai ông bà tiếp tục lại nhìn về gốc cây. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai như Mạnh nói. Mạnh ở bên này còn đang run rẩy thì bất ngờ có một tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cho gã giật mình. Nhìn xuống bên cạnh thấy điện thoại của Khang mà mình đang cầm theo đổ chuông. Mạnh vội vã chào bố mẹ rồi tắt máy. Đoạn tắt cái chuông điện thoại kia vì bà Liên đang gọi tới. Khi mà chuông ngừng, gã lúc này mới nhắn thêm: con đang bận làm, mẹ đừng có gọi, lúc nào rảnh con gọi lại. Nhắn xong tiếng hắn cúp máy rồi nghĩ tới cái bóng người vừa xuất hiện trong màn hình điện thoại mà cảm thấy khó hiểu. Chẳng hiểu tại sao mà hai ông bà khẳng định không nhìn thấy ai, dù Mạnh trông thấy người đàn ông đang đứng lù lù ở đó. Giáng nghĩ một chút, Mạnh lại cảm thấy dáng người và bộ quần áo đó hình như có chút quen thuộc, vừa mình đã gặp ở đâu đó nhưng nhất thời chưa nhớ ra. Vẫn còn hơi run thì tiếng của gã đàn ông trong phòng cất lên, khiến cho Mạnh không có để ý nữa mà đứng dậy đi làm việc khác. Ở nhà bà Hoan còn đang hoang mang, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà không biết tại sao con trai của bà khẳng định nhìn thấy một người đàn ông đứng đó cạnh gốc cây bên hàng rào. Thế nhưng cả hai ông bà thì lại chẳng thấy. Nghĩ một hồi bà lại nhớ ra cái chuyện kỳ lạ ban nãy, bà lo lắng giọng run rẩy bảo chồng: ông thấy có lạ không? Ban nãy thì vừa qua đó đưa lá chanh cho tôi. Tôi thì nhớ rõ rằng cái lúc đó là vừa cầm lấy, quay lại hỏi sao mà lá chanh như vậy thì lại chẳng có ai. Bây giờ thằng Mạnh nó lại nói là nó nhìn thấy có người đứng trong sân nhà mình, mà cả hai chúng ta lại chẳng có thấy ai. Ông có thấy chuyện này lạ không? Hay là nhà mình có ma ám? Ông Mai lúc này nhặt giọng phất tay: mà cỏ cái gì, cái miệng của bà cứ nói vớ vẩn thôi. Cả đời tôi có bao giờ gặp ma gặp cỏ. Chắc là ban nãy thằng Mạnh nó nhìn thấy ai đi qua cổng nhà mình, mạng kém cho nên là nó thấy đứng lại mà thôi. Gọi cho nó bao lần rồi tôi cũng để ý mấy lần như vậy cả mà, toàn cái chuyện vớ vẩn. Bà Hoan nghe vậy thì cũng không nói gì thêm, bà cứ nghĩ cho là như vậy đi cho đỡ sợ. Chứ nghĩ tới chuyện ma cỏ thì bà run lên. Thế nhưng rồi bà lại dặn: dù sao thì lát nữa ông cũng phải khấn cho nó thành tâm. Có thờ có thiêng có kiêng có lành, ông bà ta bảo thì chả có sai. Ông Mai chịu vợ gật đầu rồi trở lên nhà trên dọn dẹp. Nửa buổi chiều hôm ấy thì mọi việc cũng đã xong. Ông Mai liền bày mâm cơm ở gian nhà chính trước bàn thờ của tổ tiên. Bà Hoan cũng tranh thủ qua mời hàng xóm đến uống rượu cho vui. Một lúc sau mọi việc đã xong, nhiều người trong xóm có mặt quây quần bên mâm cơm ăn uống vui vẻ. Ngồi trên mâm cơm, con bé Hoa múc chén canh rau để ăn thì bỗng nhiên sặc sụa nhả hết cả ra ngoài. Mẹ của nó thấy vậy thì liền hỏi: con làm sao vậy? Canh bị thiêu ghê quá đó mẹ. Mẹ nó không hiểu lắm, nghe vậy thì vội cầm bát cơm của Hoa ăn thử, ngay lập tức cũng phải bụp miệng chạy đi chỗ khác. Bà Hoan thấy chuyện đang xảy ra thì hoang mang, bà ngẩn ngơ giờ đó rồi nhìn hai mẹ con. Mấy người khác cũng lập tức múc thử chén canh có thật hay không thì cũng liền chạy đi ra hàng rào rồi nhà ra quay lại bảo: trời đất ơi, canh còn nóng, thiêu cả rồi không quan được đâu. Hai ông bà nghe vậy thì sửng sốt, bà Hoan bấy giờ mới như sực tỉnh liền múc canh ăn thử. Giống với tất cả mọi người, bà cũng không chịu được mà phải nhả ra rồi miệng ú ớ: chuyện này là thế nào chứ? Sao canh mới nấu mà đã thiêu hết cả vậy? Bà run rẩy cả người vì những gì đang diễn ra. Nồi canh mà bà tự tay nhặt từng cọng rau xanh mới được nấu xong vẫn còn nóng, vậy mà lại có mùi ôi thiêu như vậy. Mọi người trong bữa cơm cũng cảm thấy kỳ lạ vì canh thực sự còn nóng và nhìn màu của lá rau vẫn còn tươi nguyên, chỉ như vừa được chế biến. Hơn nữa bà Hoan cũng chẳng lý do gì mà lại mời mọi người đến đây rồi nấu lại canh thiêu như vậy. Trong đám còn có bà Thu, chính là người bán rau cho bà Hoa sáng nay. Lạ nhỉ, sao nó lại thiêu cả ra vậy chứ? Bà ấy vừa mới mua rau của nhà tôi sáng nay, sao còn xanh mơn mởn á, sao có thể như vậy? Bà Hoan gật đầu rồi bảo: đúng đó chị ạ, nhà em vừa mới mua của chị sáng nay, tự tay em nhặt rau rồi nấu, chẳng hiểu sao bây giờ nó lại như vậy. Còn đang hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra thì một người trong nhóm liền hét lớn: trời đất ơi, mấy chén cơm cũng ngày những thiêu cả rồi. Nghe vậy mọi người lại càng tỏ ra khiếp hãi. Ông Mai đứng lên run rẩy, mặt bàng hoàng không tin vào những gì xảy ra. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Cả người của ông cứ như vậy run lên. Tên đã cần kề chẳng biết tại sao nhà ông hôm nay lại liên tiếp gặp phải những chuyện vô cùng kỳ lạ khó hiểu. Sau đó gần như tất cả những món còn lại trên mâm cơm đều bị ôi thiêu, khiến không chỉ ông bà mà người dân trong xóm cũng phải ú ớ chẳng thốt thành lời. Bà Hoan sau đó run rẩy kể về những chuyện diễn ra trong hôm nay. Có người nghe vậy thì bảo: nói vậy thì có khi nhà ông bà bị vong nó ám chứ chả chơi. Tết sắp đến rồi, ông bà mau tìm một ông thầy về giải hạn đi, nếu không lại xảy ra chuyện đấy. Ông Mai tuy không tin vào chuyện ma quỷ, thế nhưng những gì xảy ra suốt từ sáng đến giờ khiến ông phải thay đổi suy nghĩ. Lúc nãy đây ông lại nhớ về lúc thắp nhang để cúng cơm mà mãi nó chẳng chịu cháy, cứ tắt ngấm phản được một làn khói rồi dừng lại, khiến ông mất cả gần chục phút thì mới đốt xong quay nhang. Như đã tin vào những chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà, ông Mai lại thoáng nghĩ đến việc gia đình của mình làm gì đó động chạm đến phần đâm, cho nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Vì vậy ông mau chóng tìm một ông thầy về để giải hạn sớm, còn đón năm mới cho trọn vẹn. Ngày hôm sau cũng là ngày bà Liên đi ra thăm mộ của chồng, có cả đứa con út và ông bà Mai anh chị của mình. Hôm nay họ cũng có mặt để thu dọn mộ cho em trai và cả cụ ông đã mất. Tới nơi thì mọi người tay rửa tay cuốc dọn dẹp cỏ mọc quanh khu mộ. Ông Mai đang làm mệt quá quay sang nói với vợ: bà ơi, cầm cho tôi chai nước, chả biết sao mà cỏ nó lại mọc cứng đến thế chứ. Bà Hoan nghe vậy liền bước tới, cái giò đặt ở gần đó rút ra chai nước lọc mang theo, rồi tiến lại đưa cho chồng. Vặn chai nước uống, ông Mai tu một hơi như người sắp chết khát. Thế nhưng cũng vừa đổ nước vào trong miệng ông phun cả ra, ho lên khẳng khặc. Bà Hoan thấy vậy thì liền bảo: trời đất ơi, khát thì cũng phải từ từ thôi chứ, uống đến sặc cả ra như vậy. Mấy bà Liên cổng cầu con trai thấy vậy thì dừng tay tiến lại. Bên này ông Mai còn đang ho khăn từng tiếng lắc đầu khi nghe vợ nói như vậy. Ông ho đến mặt xanh mặt vàng sau khi phải uống thứ nước ấy. Hai mẹ con của bà Liên tiến tới rồi hỏi: anh bị sao vậy? Bà Hoan lắc đầu chớp miệng đáp: khiếp thôi, ông ấy khát nước tôi một hơi cho cố rồi bị sặc như vậy. Khổ quá đi mất thôi. Thèm với cháu nghỉ tay uống nước cái đã rồi lát hãy làm tiếp. Bà Liên mỉm cười gật đầu rồi tiến lại lấy chai nước khác rồi đưa cho con trai uống. Ông Mai thì vẫn cố ho lên vài tiếng. Ngay đến giờ ông phải ho đến chảy cả nước mắt mãi mới bập bẹ được thành câu: khiếp thôi, cái nước gì mà như nước cống vậy. Hôi quá đi mất. Bà Hoan nghe vậy thì ngạc nhiên: nước cấm cái gì mà ông bị tào lao hả? Nước tôi mới đun hôm qua mà lại bảo lên nước cấm. Thì bà uống thử đi, mùi cứ như là di cống di mương đó. Nhìn vào chai nước còn đang tinh khiết, bà Hoan lại tiếp: nước cống là cống thế nào, trắng tinh thế này cơ mà. Nói đoạn bà uống thử một ngụm. Ông Mai nhìn bà trong lòng một mực khẳng định bà gặp phải chuyện giống như mình. Thế nhưng không, bà tỏ ra hoàn toàn bình thường. Uống xong bà bảo: nước ngon thế này mà ông bảo là nước cống, ông cứ thần hồn nát thần tính. Bà Hoan nghĩ tới những việc ngày hôm qua nên nghĩ ông Mai thần hồn nát thần tính vậy thôi, vì bà cho rằng nếu như có chuyện nữa chắc chắn bà phải gặp phải tình trạng tương tự. Không chỉ bà mà có thể là mẹ con của bà Liên cũng vậy. Trái với suy nghĩ của ông, cả bà Hoan và mẹ con của bà Liên em dâu của mình sau khi uống nước xong đều tỏ ra hết sức bình thường, khiến ông vô cùng ngạc nhiên. Chuyện này là thế nào? Bà Hoan đưa lại chai nước cho ông rồi bảo: chuyện gì là chuyện gì, ông uống nước đi còn làm, chỉ vẽ chuyện thôi. Cầm lấy chai nước, ông chẳng vội uống mà đưa lên mũi người thử. Chai nước lúc này như bà Hoan nói, nó hoàn toàn bình thường, chẳng có bất cứ một mùi hôi tanh nào cả. Uống vài ngụm cho đã khát, ông lúc này nhau mày tỏ ra khó hiểu. Quái lạ nhỉ, rõ ràng ban nãy tôi uống vào nó hôi như là nước cấm, sao bây giờ nó lại bình thường chứ? Bà Liên liền bảo: chắc là anh mệt quá cho nên vậy thôi. Thôi chúng ta nghỉ thêm một lát rồi làm tiếp cho xong việc. Bốn người nghỉ ngơi nói chuyện một lát rồi tiếp tục. Khi mọi việc đã xong, bốn người mới đặt số đồ lễ mà mình mang theo trước mộ của ông Khâm để thắp hương. Mọi chuyện tưởng chừng rất bình thường, nhưng đến lúc đốt nhang thì nó nhất định chẳng chịu cháy. Ông Mai lại nhớ đến câu chuyện của hôm qua, ông run rẩy cả người. Chỉ trong hai ngày mà vô số những chuyện xảy ra, khiến cho ông và bà Hoan vô cùng lo lắng. Định mời thầy về cúng nhưng mà vẫn chưa có thời gian. Cầm bó nhang đen thui trên đầu vì bị hư qua lửa, thế nhưng nhất định không cháy, ông Mai lại miệng run rẩy: sao nó không có chịu cháy vậy? Hôm qua lúc cúng tất niên cũng y hệt như vậy, đốt mãi mà nhang cứ tắt ngấm, hôm nay lại tiếp tục rồi. Thì là do ông cứ chụm lại thế kia, nó không cháy là đúng rồi, tách nó ra. Ông Mai nghe theo tách bó nhang, nhưng sau đó kết quả vẫn như vậy, chúng chẳng chịu cháy. Bà Hoan thấy vậy thì thắc mắc. Quái nhỉ, sao không có cháy như vậy chứ? Hay là mua phải nhang dởm rồi? Khiếp quá đi thôi, đến cả nhang cũng đã dởm bán cho người ta. Vậy chẳng phải là ăn trên thân xác của người chết. Ông Mai thở dài lắc đầu, tiếp tục bật lửa để đốt, nhưng nhất quyết nó không chịu cháy. Bà Hoan lúc này đưa tay rồi bảo, thôi để tôi xem thử xem thế nào. Nói rồi bà cầm lấy bó nhang mà châm lửa đốt. Thế nhưng kết quả thì vẫn vậy. Bà lắc đầu ngán ngẩm rồi bảo, thôi ông chạy xe đi mua nhang mới đi, chắc là mua phải cái loại đều rồi. Để lát nữa tôi về tôi chạy ra mắng vốn một trận, chứ ai đời lại đem cái nhang đều đi mà bán thế này. Ông Mai lắc đầu xua tay, thôi tết nhất đã nhiều đến nơi rồi, đừng có kiếm chuyện nữa, để tôi đi mua bó khác là được chứ gì. Bà Hoan hử lạnh xong rồi đột nhiên bà Liên tiến đến, chị đưa cho em thử xem. Thôi em ạ, để ông ấy đi mua nhang khác, cái này đều không có cháy đâu. Dạ chị cứ để em. Bà Liên cứ nài nỉ cho nên bà cũng đành miễn cưỡng đưa bó nhang cho em dâu chồng. Cả bà và ông Mai đều chắc nịch trong đầu rằng nó sẽ không cháy. Thế nhưng hoàn toàn trái ngược lại. Bà Liên chỉ vừa châm hơ lửa một chút thì bó nhang đã bắt lửa rồi bốc cháy. Chờ lửa cháy được một đoạn, bà Liên lúc này phẩy tay cho lửa tắt rồi bảo, nó cháy đây rồi này, xin nữa thì phí tiền mua bó mới. Lúc này cả ông Mai và bà Hoan chỉ biết chố mắt nhìn vào, chẳng thể nào tin nổi. Hai người cật lực thế nào thì nó chẳng cháy. Vậy mà bà Liên chỉ mới vừa hư qua một cái, chúng đã bùng lên như vậy. Ông Mai miệng ấp úng nói cả người run rẩy, vì nhận ra chuyện này chắc chắn là không hề bình thường. Đã từ ngày hôm qua cho đến bây giờ, không biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ xảy ra với vợ chồng của ông mà chẳng thể nào giải thích được. Cống giao thừa thì nhang chẳng cháy, cơm chẳng lành canh càng ngọt. Hôm nay đi tảo mộ cho em trai quá cố thì lại tiếp tục gặp chuyện, khiến cho ông bà đã có thể khẳng định gia đình của ông bà gặp chuyện xui xẻo phần âm. Thế nhưng hai người lại càng thắc mắc, chẳng hiểu mình đã làm gì để phải động phần âm như vậy. Hai ông bà bình thường chỉ cắm mặt ra đồng rồi về nhà nghỉ ngơi, có bao giờ lo ba cái chuyện bao đồng mà gặp chuyện như vậy. Cả đời vốn chẳng canh đua với ai, nên không làm chuyện gì thất đức với cả người còn sống hay người đã khuất, thì tại sao tự nhiên lại động đến phần âm cho được. Bà Liên chia cho mỗi người mấy nén nhang, rồi tất cả cùng nhau khấn vái, sẽ đã cắm chúng vào lư hương trước đặt tấm di ảnh của ông Khâm. Ông Mai cúi xuống cắm nhang, mắt tự nhiên lại hướng vào tấm di ảnh. Trận ông như chứng người lại, toàn thân của ông dùng mình một cái về hình ảnh của người em trai đã mất. Chẳng biết lý do vì sao mà vừa rồi đột nhiên ông lại thấy nét mặt của ông Khâm có điều gì đó kỳ lạ và hiện ra một tia đáng sợ. Cái di ảnh vốn rất bình thường mà ông nhìn thấy bao lần, đột nhiên lúc này lại như đang có gì đó thay đổi, khiến ông Mai cảm tưởng như em trai với nhau mày tỏ vẻ tức giận với ông. Quá sợ hãi, bàn tay cầm nén nhang của ông run lên cắm mãi vào lư. Ông phải cố gắng hết sức bình tĩnh mới có thể cắm được nó, rồi nuốt vào một ngụm nước bọt. Vừa mới đứng thẳng rồi quay lưng đi trở lại chỗ của mọi người, thì ông đứng khựng lại, quay mắt nhìn vào tấm di ảnh một lần nữa. Trong đầu của ông vừa rồi hiện ra một đoạn suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua. Vẫn chưa nhìn rõ, ông tiến tới một bước rồi lại khom người nhìn vào bức ảnh. Trên đó là gương mặt quen thuộc của ông Khâm và một phần phía dưới ngực. Nhìn đến đây ông mới bàng hoàng, hai hàm răng va đập vào nhau. Nhìn vào cái áo mà ông Khâm đang mặc, được ông Mai nghĩ đến ngay cái chuyện hôm qua lúc mà Mạnh gọi về, nói với ông bà có người mặc quần áo nâu sầm đứng ở gốc cây nhìn vào bên trong. Giờ nhìn vào tấm di ảnh của ông mới nhận ra cái áo mà em trai đang mặc cũng có màu nâu sầm, đúng như thói quen mà ông Khâm hay mặc lúc còn sống. Miệng của ông lúc này liền lẩm bẩm, cái chuyện này. Dù không thể khẳng định, nhưng ông vẫn có thể nghĩ có thể người đàn ông mà Mạnh nhìn thấy chính là ông Khâm chú của nó. Thế nhưng là ở chỗ tại sao ông lại hiện về cho thằng cháu của mình thấy? Tại sao không phải là ông Mai anh trai của mình hay là mẹ con của bà Liên? Ông Mai biết được rằng thực sự đang có chuyện, nhưng mà chắc chắn không phải là do động phần âm, mà chỉ là linh hồn của em trai đang nghiện về để báo cho mọi người biết có chuyện gì mà thôi. Tại một căn phòng nào đó bên Nhật Bản, Mạnh đang ngồi bấm điện thoại cho thông tin trên các mật báo của cả ở đây và Việt Nam, nhưng mà không hề xuất hiện thông tin nào về người thanh niên chết ở Nhật. Như vậy có lẽ chuyện mà gã làm đối với Khang vẫn chưa bị phát hiện. Đã mấy hôm kể từ sau cái đêm gã nhẫn tâm ra tay chỉ để chiếm lấy một số tiền mà Khang đang dành dụm chuyển về cho bà Liên, gã vẫn chưa dám quay về đó để xem em của mình như thế nào. Mạnh biết lúc ấy mình ra tay khá mạnh, nhưng mà chuyện Khang sống chết thế nào gã không hề hay biết. Hiện tại Mạnh đang sống trong căn phòng của một gã thanh niên trong cái nhóm ăn chơi của mình. Sau khi có được số tiền, Mạnh liền chuyển nó cho người đàn anh để chuẩn bị cho việc sắp tới. Sau đó thì vẫn đi làm như bình thường. Cả công cẩn thận tìm tới nơi mà Khang làm việc. Thứ nhất là để xem nó có ở đó hay không. Nếu mà không có thì lại thay mặt Khang xin nghỉ để tránh người ta thấy lạ vì em trai của mình không có đi làm. Qua mấy ngày theo dõi mọi việc diễn ra hết sức bình thường, làm cho Mạnh vừa vui mừng vừa sợ hãi. Sợ là nếu Khang không xuất hiện như vậy thì có thể đã bỏ mạng tại căn phòng đó. Dù gì đi nữa thì Mạnh vẫn dành ra chút lo lắng cho em trai. Thế nhưng vì sợ nên không có dám quay trở về để kiểm tra xem Khang thế nào. Gã nghĩ dù Khang vẫn còn sống hay đã chết thì cũng bất lợi cho mình mà thôi, cho nên cứ kệ như vậy đi. Đang ngồi vẩn vơ suy nghĩ bấm điện thoại thì đột nhiên tiếng gõ cửa trong phòng của Mạnh cất tiếng. Ai đó, cửa không có khóa đâu, vào đi. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Vào đi, cửa không có khóa đâu. Mạnh khó chịu vì đã nói đến hai lần cửa không khóa, thế nhưng người kia lại chỉ gõ cửa chẳng đi vào, miệng đền gắt. Ô hai, tôi đã bảo là cửa không có khóa, vào đi. Là một tiếng gõ cửa nữa vang lên khiến cho hắn bực mình muốn chửi đầm, thế nhưng rồi lại thôi. Có chịu quá, Mạnh lúc này đành bỏ cái điện thoại xuống, đứng dậy tiến ra để đưa tay mở cửa. Ta đã nói là cửa không có khóa. Mở cửa ra, miệng đang chửi dở câu thì gã mấp máy, mặt lúc này nghệt cả lại vì không hề có ai. Mạnh đứng chống nạnh nhìn chung quanh. Còn mẹ nó ở Nhật mà cũng có mấy cái trò quậy phá vậy à? Các bậc dòng nhìn chung quanh để kiếm xem cái đứa vừa bày trò đập cửa, thế nhưng mà lại không hề thấy. Từ trời ở trong miệng mấy câu, các kéo cửa định đi vào bên trong thì bất ngờ có một gã đàn ông từ sau cánh cửa bất ngờ nhảy ra. Ô, sợ chưa thật chó. Mạnh ngay lập tức thả luôn tay nắm cửa mà ngã bệt xuống sàn. Ôi trời đất ơi, ma. Các sợ đến quấn cả lưỡi lại, hai tay chống xuống sàn, đôi chân vùng vẫy bò lùi về đằng sau, dường như muốn đái cả ra quần. Đứng trước cửa của gã, người đàn ông xuất hiện, mặt cũng tỏ ra đầy ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Mạnh. Ô hai, cái thằng này làm cái gì mà sợ như vậy, tao hù có một cái thôi mà. Các vô cùng bất ngờ vì vốn chỉ định bày trò hù Mạnh một phát, thế nhưng không ngờ các lại sợ quéo cỏ như vậy. Thêm lúc nữa có khi đái cả ra quần cũng nên. Trong mắt của gã lúc này vẫn thấy có người đang đứng ở đó nhìn mình, nhưng lại chẳng nhìn rõ mặt vì ánh sáng bên ngoài trôi gắt hắt vào trong cơ thể của người đó. Chẳng biết vì chính mắt của gã đang nhìn thấy hay là còn vì nỗi sợ đang tồn tại trong người khiến cho Mạnh cảm thấy người đang đứng trước cửa lại chính là Khang. Mày, sao mày tìm thấy được đây? Thì đây là phòng của tao mà. Ô, cái thằng này hỏi kỳ vậy. Người kia đáp lại, thế nhưng đầu óc của Mạnh lúc này mù mờ chẳng nghe rõ được gì cả. Cái chỉ nghe thấy có tiếng người nói âm vang ở bên tai không hiểu rõ là gì. Chân tay tiếp tục vùng vẫy, Mạnh ấp úng sợ sệt. Sao mày tìm được đến đây? Ô, cái thằng này bị ngớ à? Phòng của tao về chứ. Mày ở nhà chơi nhiều quá lú lẫn hả? Mày còn sống hay đã chết? Sống thì tha cho anh đừng báo công an. Từ từ anh sẽ trả tiền cho mày. Còn chết rồi thì mau cút đi. Cái đàn ông đứng trước cửa nghe vậy chú cả mắt. Con mẹ mày chứ, tao còn sống sơ sơ này. Mày hỏi là còn sống hay đã chết? Mày bị dở hả? Bà quá gắt liền bước chân đi vào bên trong xem thằng kia đang bị gì. Mạnh bò ở dưới đất, mắt nhìn thấy bóng của người kia đang bị ánh sáng làm cho lóa mắt. Bên tai vẫn còn nghe được tiếng nói. Thế người đó tiến vào, Mạnh lại nghĩ đó là em trai có thể đã chết thiện hồn về. Nhưng người ta vẫn thường nói thì lại càng sợ. Tim đập chân run bò lùi về đằng sau. Đằng trước người kia vẫn không ngừng tiến lại, khiến cho Mạnh càng lúc càng vội vã lùi về đằng sau, mà dán chặt vào bóng dáng trước mặt. Người đó càng lúc càng tiến lại, khiến cho gã sợ đến đứng tim. Khi người đó đã đi vào bên trong, rồi dần dần ra khỏi sự chói sáng, thì Mạnh lúc này bắt đầu nhìn rõ cái gương mặt của người đó. Nhận ra đó là ai, gã bắt đầu bình tĩnh lại. Đứng trước mặt của gã, người kia chống lạnh rồi cất tiếng hỏi: "Chứ mày làm cái gì mà mày như thằng điên vậy hả? Khiếp đã đàn ông con trai mới hù cho một cái đã quéo cả người lại. Mai mốt đã có cho nó yêu mày, đúng là cái loại chết nhát." Mày vẫn còn run rẩy rồi ấp úng: "Mẹ mày chứ, mày làm tao sợ muốn đứng cả tim." Gã kia lại tiếp: "Mà sợ cái gì? Sợ còn hỏi là tao sống hay đã chết. Má mày nữa tao đạp cho một cái bây giờ." Mạnh lúc này thở hồng hộc sau nỗi sợ hãi vừa rồi, nghe vậy thì cười lên rồi bảo: "Ờ thì tao sợ quá thôi. Phải mày là tao á, mày sợ vậy thôi. Khiếp nữa, ban ngày ban mặt hù cho cái đã sợ như vậy. Này, buổi tối cho mày đứng tim mà chết, quá là yếu đuối." Mạnh vẫn chỉ cười ầm ừ chứ không đáp lại, vì cũng chẳng biết chống chế ra sao. Vốn bình thường thì gã cũng chẳng sợ đến mức như vậy đâu. Thế nhưng tại vì đang lo lắng chuyện của bản thân vừa gây ra, cho nên thần hồn nát thần tính như vậy. Nên một nỗi tướng người của gã và Mạnh đang ở nhờ lại khá giống với Khang, cho nên là lúc nãy Mạnh mới dễ dàng bị nhầm lẫn như vậy. Gã tưởng đâu em trai của mình tìm được tới đây để đòi tiền. May mắn cho gã điều đó không xảy ra. Ngồi chấn tĩnh thêm một lát, Mạnh cũng dậy tắm rửa để chuẩn bị đi làm như thường lệ. Về phía của Khang, sau cái đêm ấy, sau khi bị anh họ nhẫn tâm đập Mạnh đến lõm cả đầu thì nằm ngất im tại chỗ. Mãi một lúc sau Khang mới tỉnh dậy, cảm nhận sự đau đớn trên đỉnh đầu. Qua đau đớn, Khang mò lấy điện thoại để gọi cấp cứu, thế nhưng chẳng thấy đâu. Bản thân là người bị hại, thật ra lúc ấy Khang đã tìm mấy người hàng xóm để tìm sự giúp đỡ, thì có lẽ bây giờ Mạnh đã bị bắt rồi. Thế nhưng vì nghĩ đó là anh họ của mình, cho nên Khang chẳng gọi báo cho cảnh sát, mà chỉ tự mình tìm một chuyến xe khi vẫn còn đang tỉnh táo đến bệnh viện. Sau khi tới nơi, các bác sĩ cũng lập tức đưa cậu vào cấp cứu. May mắn là vết thương trên đầu vẫn còn chưa phải là chí mạng, chỉ cần điều trị xong nghỉ ngơi là khỏe. Khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật, Khang nhờ bác sĩ cho mượn điện thoại để gọi cho một người bạn ở cùng chỗ làm, để mượn lấy một số tiền trả viện phí vì trong người chẳng còn đồng bạc nào. Người bạn của Khang sau khi nghe sự tình liền chạy đến bệnh viện để xem. Nhìn vào cái đầu băng bó của Khang, người này liền bảo: "Trời đất ơi, sao lại thành nông nỗi này? Thế người nhà của mày ai biết chưa?" "Chưa mày à? Tao không muốn nói vì sợ gia đình tao lo." "Không sao đâu, nghỉ ngơi vài hôm là khỏe thôi mà. Số tiền đó chừng nào có tao sẽ trả mày, cảm ơn." Người kia liền xua tay rồi bảo: "Không có gì đâu, mày cứ nghỉ ngơi đi. Tiền tao tiết kiệm được nhiều cho nên cũng không thành vấn đề đâu. Mày mốt có thì trả. Mà cái chuyện đó... Ờ, vãi thật đấy. Mà lão hôm trước còn qua tận chỗ mày để xin nghỉ cho mày đó. Không ngờ lại làm ra cái chuyện này. Mày mà không mò ra được tới bệnh viện á, có khi chết chẳng ai biết đâu. Bên này đất khách quê người, mày mà nằm đó cả tháng chẳng ai biết." Nghe gì đó, người này lại bảo: "Thế mày báo cảnh sát chưa? Báo đi, người ta còn tìm ra ông anh của mày cho sớm." "Chưa mày hả? À mà mày cũng đừng báo, tao tự có cách để ông ấy xuất hiện. Anh em với nhau cả, tao không muốn làm lớn chuyện." Người bạn tên là Ninh nghe vậy thì miễn cưỡng gật đầu: "Ừ thì không báo, nhưng mà làm sao tìm được ông ấy bây giờ?" Khang chớp mắt mệt mỏi: "Trước mắt mày cứ về xin nghỉ giống như anh trai tao giúp tao. Mày muốn ông ấy có đến nữa thì cũng đừng nói là tao còn sống hay gì cả. Tao tin nhất định ông ấy cũng sẽ tự mò về để kiểm tra tao thế nào. Đến lúc đó tao sẽ tự mình nói chuyện với ông ấy." Ninh gật đầu rồi chào tạm biệt để còn đi làm. Khang nằm trên giường bệnh không ngừng thở dài. Nghĩ về Mạnh chẳng thể ngờ được người anh của mình lại có thể máu lạnh đến như vậy. Khang biết có lẽ ở nhà bà Liên cũng lo lắng suốt mấy ngày hôm nay, thế nhưng vẫn nghĩ chắc là bà chưa biết gì đâu. Việc cái điện thoại của mình bị Mạnh lấy đi như vậy chắc chắn là để che mắt người khác. Như vậy chắc chắn bằng cách nào đó Mạnh vẫn đang thay mình liên hệ với bà Liên để bà không biết. 28 Tết tại nhà của ông Mai lúc này, vị thầy cúng mà bà mời về cũng đã có mặt. Ông Mai lúc này liền thưa: "Dạ thưa thầy giúp nhà con với. Chẳng biết tại sao nhà con cứ gặp phải mấy cái chuyện kỳ lạ trong mấy hôm nay. Tên Nhật đến nơi rồi mà chẳng vui vẻ được gì." Thầy cúng gật đầu cười, gương mặt của một người thầy cúng đầy hiền hậu, khiến cho ông bà cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Ông thầy lúc này nghe xong như vậy thì bảo: ông bà cứ bình tĩnh, nói thật là khi tôi mới bước đến cổng, tôi đã thấy có một vong hồn nam đứng ở gốc cây. Hai ông bà nghe đến đây thì tái cả mặt. Đó chẳng phải giống như lời của mình đã nói qua điện thoại hay sao? Ông thầy cũng thấy vậy thì bảo: nhưng mà ông bà cứ yên tâm, vong nam đó không hề cố ý sát hại đối với ông bà. Còn về một người còn lại trong nhà không có mặt ở đây thì tôi không có chắc. Hai vợ chồng nghe vậy thì lại càng hoang mang. Không phải ông bà mà còn là người đang không có mặt ở đây thì chẳng phải là đang ám chỉ Mạnh đó sao? Ông Mai lúc này liền lắp bắp: ý của thầy là... Ông thầy liền trả lời: thực sự thì ta mới chỉ cảm nhận được thoáng qua, cho nên cũng chưa rõ người này đang nhắm vào ai trong gia đình của ông bà. Thế nhưng mà tôi thấy vong này là người thân của ông bà thôi. Bà Hoan nghe đến đây thì tái cả mặt, nhưng vẫn chưa thể nhận ra người đó là ai. Ông Mai liền ấp úng: thưa thầy, người mà thầy thấy có phải là người đàn ông mặc bộ quần áo màu nâu sầm không ạ? Sao ông biết? Chẳng lẽ là ông cũng đã thấy? Nghe bà Hoan hỏi vậy, ông liền lắc đầu trả lời: thì thấy thì tôi chưa có thấy. Thế nhưng bà có nhớ cái hôm trước cái thằng Mạnh nó cũng nói là có một người đàn ông như vậy không? Bà vẫn chưa nhận ra người đó là ai hả? Bà Hoan lại lắc đầu. Ông liền nói ngay: hôm trước cái tôi thăm mộ, tôi cũng đã nhận ra người đó chẳng phải ai mà chính là cái thằng Khâm, em trai của mình. Tấm di ảnh của nó cũng mặc cái áo nâu mà. Hồi còn sống em nó cũng hay mặc như vậy, bà không nhớ gì hả? Ờ đúng rồi, đúng là nó rồi đấy. Ông thầy nghe hai vợ chồng nói như vậy thì khẽ gật đầu. Như vậy thì có lẽ ông bà cũng biết người đó là ai. Dạ chẳng giấu gì thầy, con cũng mới nhận ra gần đây. Người đó chính là em trai đã mất của con thầy à. Thế nhưng mà chẳng biết tại sao nó lại hiện về như vậy. Con nghĩ có thể em con đang báo một điều gì đó. Thầy cũng lắc đầu rồi đáp: không phải, ông ấy chẳng muốn báo gì mà để về để báo oán đó. Hai ông bà nghe vậy thì nhũn cả người. Bà Hoàn ấp úng: Chuyện này là sao hả thầy? Thầy có coi nhầm không? Nhà con đâu có làm ảnh hưởng gì đến nó, mà nó là việc báo oán. Ông Mai cũng vội nói theo: đúng rồi đó thầy, làm sao mà có thể như vậy? Nhà con cả đời dù không có giàu sang, nhưng mà cũng chẳng bao giờ cố ý hại ai để kiếm tiền. Rồi với cả người ngoài, đây còn là em trai của con, nó đã mất từ lâu, làm sao có cái chuyện con gây thù chuốc oán với em trai con được chứ? Ông thầy thở dài lắc đầu rồi bảo: thì tôi đâu có nói là người đào đó muốn báo oán ông bà. Tôi đã nói từ đầu rồi, ông ấy không có nhắm vào hai người, mà là một người khác, có thể là con cháu của hai ông bà hiện đang không có mặt ở nhà mà thôi. Hai người một lần nữa tái mét mặt nhìn nhau rồi qua nói với thầy: chẳng lẽ ý của thầy là đứa con trai của con? Vợ chồng con chỉ có duy nhất một đứa con trai, hiện nó đang sống và làm việc ở nước ngoài. Thầy cũng lúc này gật đầu đáp: nếu ông bà nói vậy thì chắc là cậu ấy. Nhưng mà thầy ơi, con trai con nó đi nước ngoài đến tận mấy tháng rồi, làm gì có cái chuyện đó xảy ra? Thầy tiếp tục trả lời: theo ta thấy được thì cái chuyện này chỉ mới xảy ra cách đây có ít hôm thôi, còn là chuyện gì thì ta không có nắm rõ. Bà Hoan nghe vậy thì lại càng khẳng định: nếu vậy thì càng không thể thưa thầy, nó đi nước ngoài lâu rồi làm gì có ở nhà mà động đến mồ mả của chú nó được chứ. Ông thầy lại lắc đầu: tôi đâu có nói con trai của ông bà động chạm đến mồ mả của người đó. Thế nhưng mà tôi khẳng định một điều, bằng một cách nào đó vô tình hay hữu ý, cậu ấy đã làm hại đến người thân của vong kia, cho nên họ mới hiện hồn về báo oán như vậy. Hai ông bà thêm một lần nữa run rẩy tái mét. Thầy tiếp tục nói: thật là may mắn cho ông bà, có thể vì người thân ruột thịt, hoặc là vì một lý do nào đó mà ta chưa có thể tìm hiểu ra, cho nên vong của em trai ông dù có oán khí, thế nhưng mà vẫn chưa đến mức muốn hại chết mạng người. Ông ấy chỉ muốn người đó phải chịu tội mà thôi. Ông bà nghe từng chữ mà thầy nói ra thì toàn thân run rẩy. Như vậy Mạnh ở bên đó đã gây ra chuyện gì khiến linh hồn của ông Khâm hiện ra như vậy? Ngay lập tức hai người cũng nhận ra người thân của em trai mà thầy nói đến là ai. Cả hai nhìn nhau rồi ấp úng: chẳng lẽ nó làm gì thằng Khang? Hai ông bà thi nhau nuốt nước bọt. Ông thầy khoác tay ra sau rồi bảo: ông bà xin thứ lỗi cho tôi việc này, tôi cũng chỉ có thể chỉ điểm được như vậy thôi. Có thể giải được cái nghiệp này hay không thì phải xem ông bà và cậu ấy có biết quay đầu làm bờ hay không. Rồi thế nào đi nữa thì bà cũng nên gọi cho cậu ấy để hỏi xem chuyện thế nào. Tôi chỉ có thể nhắc nhở. Còn việc khuyên can con trai ông bà biết lỗi mà nhận, thì khi chỉ cần qua ngày 30, oán khí ông ấy sẽ không dừng ở mức hiện tại đâu. Tôi cảm thấy cái chuyện này vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn được. Ông bà nhớ khuyên bảo cậu ấy. Còn tôi hiện tại không làm gì thì vong hồn ông ấy cũng không hề có sát khí, và còn người thân của ông bà nữa, tôi nghĩ ông bà cũng không muốn, có đúng không hả? Bà Hoan bàng hoàng trước những gì xảy ra, còn ông Mai thì có thể lấy lại thần trí mà trả lời thầy. Dạ vâng thưa thầy, chúng con xin được nghe thầy, chúng con sẽ tìm hiểu ngọn ngành của cái chuyện này. Đoàn đông nhìn ra gốc cây như là tìm kiếm gì đó, thì cũng hiểu ý, liền gật đầu rồi bảo ông ấy đang đứng ở đó. Ông Mai nghe vậy liền quay người ra hướng gốc cây, dù không nhìn thấy nhưng ông vẫn quỳ dập xuống khấn rồi bảo: Khâm à, anh và chị thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra, có thể làm cho em tức giận. Thế nhưng mà dù sao anh chị cũng mong em bình tĩnh. Mọi chuyện thế nào anh tự tìm hiểu ngọn ngành. Thằng Mạnh nó cũng là cháu ruột của em, mong em đừng có làm gì nó. Thay mặt nó trước mắt anh xin tạ lỗi với em. Nói xong thì ông dập đầu của mình xuống đất 3 cái, nhưng liền toàn lòng thành với vong linh của người em trai quá cố. Bà Hoan nhìn thấy cảnh này thì cũng mếu máu khóc chảy cả nước mắt. Bà quỳ gối xuống rồi bảo: Em ơi, em sống khôn thác thiêng hiểu cho anh chị. Anh chị sẽ tìm hiểu mọi chuyện, không để ai phải oan ức cả. Thầy cũng thấy hai người như vậy thì cũng mỉm cười hài lòng. Nhìn qua gốc cây bên kia chẳng còn thấy hồn ma cũng không ở đó. Được rồi, hai người mau đứng dậy đi, ông ấy đi rồi. Hai ông bà nghe vậy thì đứng lên, thầy dặn dò thêm vài câu rồi rời đi. Hai ông bà nhớ giữ lời của mình, lời đã hứa với người đã khuất. Nếu mà ông bà không giữ, chắc chắn hậu quả sẽ rất lớn. Tôi cũng không thể giúp được, xin phép ông bà tôi về. Hai người liền cúi đầu chào thầy. Tiến thầy đi xong, ông Mai bước vào với một vẻ mặt đầy bực tức. Bà nó, mau lấy điện thoại ra cho tôi. Tôi phải gọi cho cái thằng Ôn đấy, xem nó làm ra cái chuyện gì tề đình như vậy. Đúng là không thể ngờ được, nó có bên đó vẫn chứng nào thật đấy, không có chịu thay đổi. Bây giờ lại còn làm hại đến cả người thân của mình như vậy. Để linh hồn của bố nó phải hiện về báo oán như thế, chuyện này là phải làm cho ra lẽ. Bà Hoan lúc này hoảng hốt. Được rồi, ông cứ bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Ông gắt lên như vậy con nó sợ đó. Đấy, chính bà cứ như vậy đâm ra con của mình nó mới sinh hư đó. Cái lần này bà phải để tôi hỏi cho ra lẽ cái chuyện này. Thế ông gắt, bà cũng chẳng dám nói gì thêm, chỉ lặng lặng vào trong nhà mà lấy cái điện thoại. Vốn biết tính ông Mai từ ngày hiền hậu, thế nhưng hôm nay ông tỏ ra như vậy là bà biết ông đang tức giận đến mức độ nào. Chẳng riêng gì ông mà bà Hoan cũng có một cơn tức giận ở trong người. Bà thương con là thật, thế nhưng mà cũng không thể giận dữ, vì biết có lẽ con của mình ở bên đó đã gây ra chuyện gì, có thể lại là với Khang, chính em họ của mình. Lẽ đời chuyện con dạy cái mang vốn chẳng ít, ông bà vốn nghĩ cho con qua đó sẽ chịu khó làm ăn, từ từ thay đổi tính nết. Thế nhưng có lẽ bây giờ mới nhận ra là mình đã lầm. Giờ đây khi đã thoát khỏi tầm tay của bố mẹ, các dường như đã trở nên hư hỏng hơn, và thậm chí còn gây ra cái chuyện gì đó mà đất chẳng dung trời chẳng tha, khiến cho linh hồn của bố Khang phải hiện về báo oán hai người như vậy. Cũng còn may là ông Khâm vốn lúc còn sống hiền hậu, thế nên bây giờ ông chỉ hiện về như vậy mà thôi. Theo lời của thầy cúng kia nói thì có thể còn vì một lý do khác, cho nên hiện tại ông Khâm mới không làm hại ai như vậy. Không chần chừ gì thêm, ông Mày bấm máy gọi cho con trai. Chờ đợi một lúc thì Mày cũng bắt máy rồi mau mày nói: Bố mẹ làm gì mà gọi cho con vào giờ này vậy? Mày nhìn thấy bố mẹ trong điện thoại thì tỏ ra vui vẻ nói. Thế nhưng đáp lại gã, ông Mày nói bằng giọng lạnh lùng: Mày mau nói cho tao biết, ở bên đó mày gây ra cái chuyện gì? Mày nghe vậy thì liền cảm thấy chột dạ, vì chẳng biết tại sao ông Ma lại hỏi như vậy. Trong đầu của gã thoáng nghĩ qua suy nghĩ bố mẹ đã biết được chuyện. Thế nhưng sao có thể? Đến cả người ở đây còn không biết thì sao hai người lại biết? Chuyện gì hả bố? Bố nói gì vậy? Mau nói cho tao nghe, có phải bên đó mày làm cái gì thằng Khang rồi phải không? Mày nghe bố nhắc đến Khang thì toàn thân run rẩy, suýt nữa thì rơi cả điện thoại xuống. Mày ngu ớ chẳng kịp nói thì từ trong điện thoại tiếng của bà Hoan lại vang lên: Con ơi, con mau nói cho bố mẹ nghe, khi đi mẹ dặn con thế nào, bây giờ lại như vậy hả con? Mạnh vẫn chỉ biết ú ớ hoang mang. Mãi sau mới lấy lại được bình tĩnh: Bố mẹ đang nói gì vậy? Con chẳng hiểu gì cả. Mày còn muốn giấu bố mẹ, giấu mọi người đến bao giờ? Mày mau nói đi. Mày đã làm gì thằng Khang? Anh em ở với nhau, mày đối xử như vậy với em của mày hả? Bố mẹ đang nói cái gì vậy? Con làm gì thằng Khang là sao? Tự nhiên gọi điện cho con nói những điều như vậy. Bố mẹ con làm sao không vậy? Bên kia điện thoại giọng ông Mai lại tiếp tục. Mày nói là mày không biết gì. Nếu vậy thì mau đưa điện thoại của nó cho bố mẹ muốn gặp nó. Mạnh lúc này liền nói. Bố mẹ muốn gặp nó thì gọi cho nó mà gặp đi. Không thì để khi nào nó đi làm về con gọi lại. Tự nhiên gọi cho con rồi nó cái gì con không hiểu. Đúng là... Nói xong gã tắt máy ngay lập tức. Dù ông bà có gọi lại thì cũng nhất quyết không bắt máy. Ông Mai phải gọi đến mấy lần nhưng không được. Như vậy tôi chắc chắn nó đã làm gì thằng bé. Nhất định phải làm cho ra lẽ. Phải ông gọi thử cho thằng Khang xem. Ông Mai gật đầu nhấc máy rồi gọi ngay. Ở bên kia đúng như dự đoán, Mạnh đã thấy điện thoại của Khoang đổ chuông và người đang gọi là bố của gã. Vẫn như thường lệ, Mạnh chờ cho cuộc gọi kết thúc rồi nhắn lại một câu. Cháu đang đi làm, lúc nào rảnh cháu gọi lại. Ông bà nhận được tin nhắn thì nhìn nhau, bà Hoan liền bảo. Nó vẫn trả lời bình thường kìa ông. Ông Mai mặt cũng hơi ngẩn ra nhưng rồi cau mặt lại rồi bảo. Không được, tôi nhất định phải tìm hiểu cho rõ. Chẳng phải tự nhiên mà không nó lại hiện về như vậy đâu. Chuyện này chắc chắn là không có bình thường. Để tôi qua hỏi mẹ con cứ Liên xem thế nào. Nói xong ông liền cầm điện thoại rời đi hướng về nhà bà Liên. Qua đến nơi thì bà còn đang hì hục làm mấy việc lặt vặt chuẩn bị Tết. Ông lúc này liền tiến lại. Liên ơi, em dừng tay anh hỏi chút chuyện. Anh qua chơi hả? Có việc gì không anh? Cho anh hỏi là mấy ngày nay em có gọi được cho thằng Khang không? Dạ không anh ạ. Hình như nó đang bận gì đó em gọi không có được. Thế mỗi lần không có gọi được, nó có nhắn lại như thế này có phải không? Bà Liên xem đoạn tin nhắn con trai của mình gửi cho ông Mai thì nuốt nước bọt gật đầu. Vâng ạ, nó cũng nhắn cho em như vậy đó, mà có chuyện gì vậy? Bà Liên bất giác cảm thấy lo lắng khi tự nhiên ông Mai lại qua đây nói thẳng vào cái chuyện con trai của mình. Chẳng giấu giếm gì ông cũng kể cho bà nghe tất cả. Bà Liên nghe đến đâu tim đập chân run đến đó. Tại Nhật Bản lúc này, Mạnh như là sợ đến mất mật. Cái chẳng thể nào hiểu tại sao bố mẹ có thể biết được việc của mình đã làm. Cái ngồi đó run rẩy từng hồi, sắc mặt tái nhợt. Mồm miệng há hốc, Mạnh không dứt mà run. Mỗi lần cố gắng nghĩ xem tại sao bố mẹ lại biết được chuyện như vậy. Chuyện mà ngay cả người ở đây còn không biết. Suy nghĩ mãi một lúc, trong đầu của gã chỉ còn một khả năng duy nhất. Đó là Khang vẫn còn sống và gọi điện về báo cho mẹ của nó. Cả người run lầy bầy, Mạnh chẳng biết mình phải làm thế nào. Giờ mà Khang báo cảnh sát, chắc chắn cuộc sống sau này của gã trở nên tồi tệ. Nghe thêm một thời gian nữa, Mạnh đưa ra quyết định đêm nay phải quay lại phòng trọ để xem Khang đang thế nào. Nghĩ là làm tới muộn hôm đó, Mạnh mặc trên người bộ quần áo kín mít, lò dò bước trong đêm tiến về căn phòng mà mình từng ở. Trong bóng đêm, gã cứ nhìn ngang nhìn dọc, lần mò ra tới nơi mà gã nghĩ có thể Khang vẫn còn đang ở đó. Căn phòng xuất hiện ở trước mắt, Mạnh liền trốn vào một góc tối để quan sát. Trước mặt của gã cách đó không xa, căn phòng không bật đèn điện, tối om như hũ nút. Mạnh trốn ở đó, những dòng suy nghĩ không ngừng hiện ra, khiến cho gã không rét mà run. Mất một lúc, Mạnh vẫn chỉ lấp đó ở một góc, chưa dám tò mò tiến lại gần. Gã nuốt nước bọt liên tục nhìn vào căn phòng ấy. Bóng từ đằng sau lưng chợt có tiếng động như thứ gì đó đang di chuyển, làm cho Mạnh giật mình quay lại. Nỗi sợ hãi bùa vây tâm trí, hiện tại bất cứ thứ gì cũng có thể khiến cho hắn sợ đến mất cả thần trí. Suýt nữa thì miệng đang hét lên, thế nhưng may vẫn còn có thể kìm lại được khi mà nhận ra trước mặt chỉ là một con mèo hoang đang bước đi trong đêm. Gã ngồi im miệng thở hồng hộc vì sợ, nhưng cũng vì có sự xuất hiện của con mèo cho nên Mạnh mới cảm thấy giảm đi một chút sợ hãi. Vì nếu ban nãy quay ra không thấy nó thì có khi gã đã đái cả ra quần. Mạnh ngồi đó cố gắng thở lấy vài hơi, lấy lại bình tĩnh, mắt nhìn con mèo đen đang di chuyển. Nó cũng chợt dừng lại nhìn hắn rú lên một tiếng, cả người sùi lông rồi mới bỏ đi. Mạnh nhìn thấy con mèo như vậy thì lại bất giác sợ hãi, răng va vào nhau bùm bốp. Các mày tập trung vào con mèo, thế nên chẳng hay biết được rằng ở căn phòng tối đen kia, bị ai đó vừa kéo ra một khoảng đủ để đưa cặp mắt của mình nhìn ra ngoài. Bên trong bóng tối mờ mịt chỉ có một chút ánh sáng bên ngoài hắt vào khi cửa được đẩy ra. Ánh sáng mờ mịt đó còn hắt lên một gương mặt với nụ cười quỷ dị như đang đợi cho Mạnh xuất hiện. Trên đỉnh đầu của người đó từng dòng chất lỏng rỉ xuống, chảy dọc theo gương mặt rồi rơi xuống đất. Nhìn ra bên ngoài ở xa thấy Mạnh còn đang tập trung vào con mèo, kẻ đó liền đẩy nhẹ cánh cửa lách người ra ngoài, sau đó đóng lại như cũ rồi bỏ đi đâu đó. Ở bên kia sau một lúc hoảng hốt vì con mèo đen, Mạnh mới có thể lấy lại bình tĩnh khi nó đã đi mất, liền quay lại nhìn vào căn phòng. Mắt lại ngó nghiêng chung quanh thêm một lần nữa, Mạnh quyết định tiến vào để xem tình hình thế nào. Đứng trước cửa phòng, toàn thân của gã bất giác run rẩy, chẳng biết có nên kéo cửa hay không. Mạnh không biết đừng lúc này bản thân khi mà mở cửa ra sẽ trông thấy Khang còn sống hay đã chết. Nếu chết rồi thì gã cũng sợ mình sẽ bị bắt, hay đâu đó là sợ bóng ma của Khang hiện về. Suy nghĩ đó càng lúc càng chắc chắn hơn. Trong trường hợp Khang đã chết, có thể linh hồn của cậu đang hiện về để báo cho bà Liên hay cả bố mẹ của Mạnh, thành ra họ mới biết như vậy. Ngược lại nếu Khang còn sống thì đó có phải là việc tốt với Mạnh hay không? Rồi gã sẽ phải đối mặt với chuyện gì nếu như em trai của mình còn sống? Mạnh sau những gì bản thân đã gây ra, nó sợ hãi và lo lắng dường như đã che mở lý trí, khiến cho hắn chẳng thể nghĩ ra được trong trường hợp Khang còn sống thì tại sao bây giờ chẳng có động tĩnh gì như vậy? Chính là vì Khang vẫn chưa báo cảnh sát hay cả người thân trong nhà. Đứng trước cửa, Mạnh vẫn ngó nghiêng chung quanh, cố hít lấy vài hơi để lấy lại bình tĩnh thêm một lúc, rồi mới quyết định mở cửa để đi vào bên trong. Cửa đừng mở ra vẫn không khóa, Mạnh lò dò tiến vào nhưng không dám bật đèn vì sợ bị người khác chú ý. Lấy chiếc đèn pin nhỏ mà mình mang theo, cứ bật lên rồi chiếu rọi chung quanh. Đến lúc này Mạnh vẫn chưa biết mong muốn của mình là gì. Nhưng khi chiếu đèn về vị trí Khang đã nằm lại đêm hôm ấy, thì hắn lại chẳng thấy em họ của mình đâu. Dưới sàn nhà vết máu của Khang chảy ra còn đông đặc chưa được dọn dẹp. Nhìn căn phòng cũng chỉ giống như hôm mà hắn bỏ đi, chẳng hề có dấu hiệu được khám xét. Như vậy có nghĩa Khang đã tỉnh lại và đi đâu đó, và cảnh sát cũng chưa hề biết đến chuyện này. Bây giờ trong tâm trí của gã lại có một cảm giác vừa mừng vừa lo. Mừng vì Khang có lẽ còn sống, nhưng lo vì nếu như vậy chắc chắn sớm muộn chuyện này sẽ được phơi bày. Đang ứng ngẩn ngơ suy nghĩ thì sau lưng của gã, tiếng cánh cửa phòng lúc nãy Mạnh quên chưa đóng bỗng nhiên có bị ai đó kéo sầm lại, khiến cho hắn giật mình đánh thốt người lại. Cửa bị ai đó kéo kín, Mạnh sợ hãi cúi đầu xuống nhặt lấy cây pin rồi chiếu về phía trước. Trần bắt đầu tiến lại cánh cửa, vừa bước được hai bước thì ở đó có tiếng cộc cộc vang lên, làm cho Mạnh một lần nữa giật mình. Ai đó? Có phải là em không Khang? Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gõ cửa mà thôi. Mạnh càng lúc càng hoảng, chỉ còn biết nhấc chân lùi lại đằng sau trong vô thức. Ở đó tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên. Chẳng cần gì thêm, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho gã sợ đến đái cả da quần. Mạnh không thể biết được người đang gõ cửa là ai, hỏi thì không chịu trả lời. Hiện tại hắn mới ước có tiếng người đáp lại, và người đó chính là Khang. Bao nhiêu nỗi sợ hãi ập tới, bây giờ Mạnh mới nhận ra việc làm của mình là sai, nhưng mà dường như đã muộn. Khang có lẽ đã chết và hiện tại đang tìm về để báo oán gã. Tiếng gõ cửa cứ như vậy dồn dập chẳng chịu ngớt, khiến Mạnh co rúm người trốn vào một góc. Tha cho anh, anh sai rồi, tha cho anh. Câu nói của hắn vừa dứt, cánh cửa liền bị kéo hẳn ra, vang lên một tiếng động mạnh. Nhanh chóng từ bên ngoài một bóng hình quen thuộc với Mạnh lù lù bước vào bên trong, trong cái bộ dạng bi bít máu. Mạnh cầm đèn pin cố gắng chiếu vào cơ thể của người đang đi vào, thì lại càng hoảng hốt, miệng ú ớ chẳng thể thét lên. Ánh đèn trên tay của Mạnh chiếu vào gương mặt kia, cũng là lúc cả nhìn thấy đó chính là Khang, em họ của mình. Bê bết chất lỏng màu đỏ tươi từ trên đỉnh đầu rỉ xuống. Khang hay đối với Mạnh lúc này chỉ là bóng ma của cậu bước đi, chậm rãi từ trên sàn nhà, từ từ tiến lại khi anh họ của mình. Sao anh lại làm vậy với em? Mạnh càng trở nên sợ hãi, miệng ú ớ. Anh sai rồi, tha cho anh đi. Tha cho anh? Lỗi của anh là gì? Anh sai rồi, anh không nên làm vậy. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Tiền đó mai mốt anh sẽ trả lại cho mẹ em, đừng ám ảnh nữa. Anh biết sai, anh có chịu thay đổi không? Anh thay đổi mà. Anh xin em, để có ám ảnh nữa. Khang nghe vậy thì dừng chân lại mỉm cười. Nãy giờ sợ quá mạnh chẳng hề biết có một người khác đứng ở gần cửa từ lúc nào. Người đó đưa tay bật điện sáng liền phủ kín cả căn phòng. Mạnh thấy vậy chỉ biết ú ớ không hiểu gì. Khang liền bảo: Thôi đi, không cần phải sợ em nữa, em chưa có chết đâu. Cái này em bày ra để dọa anh. Khiếp làm vội chẳng kịp có thời gian. Nhìn có giống ma thật đâu mà anh sợ vậy. Thời gian từ nãy đến giờ chính một tay của Khang sắp đặt. Cậu biết chắc chắn có ngày Mạnh trở về đây để kiểm tra tình hình, cho nên ngay khi cảm thấy trong người khỏe hơn liền xin xuất viện trở về nhà. Vì không biết rõ Mạnh trở về vào ngày nào, cho nên lúc nào Khang cũng phải tập trung để xem xét chung quanh. Bà nãy nghe động ở ngoài mới ngó ra xem thì có thể khẳng định Mạnh đang bỏ về. Vội quá Khang mới gọi người bạn của mình dậy để chuẩn bị. Thế nhưng vội quá nên chỉ kịp chót lên mặt và đầu một ít sốt cà chua rồi bỏ ra bên ngoài. Thế nhưng Mạnh vì đã quá sợ cho nên chẳng còn nhận ra được gì nữa. Lúc này ánh sáng đã được mở lên, Mạnh thấy trên đầu của em trai mình đang bị băng bó thì mới hoảng hốt. Anh sai rồi, mày tha cho anh, tiền đó mày sẽ lấy trả lại cho mày, mày đừng báo cho ai biết. Khang hừ lạnh rồi gật đầu. Nếu không tha cho anh thì bây giờ anh không còn ở đây đâu, nhưng sau này anh nhất định phải thay đổi đó. Mạnh gật đầu lia lịa. Tới lúc này gã mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Đêm ấy tuy ồn ào là vậy nhưng tuyệt nhiên những người hàng xóm bà Nhật cũng không báo cảnh sát, vì Khang cũng đã tìm tới nói chuyện trước với họ. Ngày hôm sau Mạnh cũng gọi điện về cho bố mẹ thừa nhận toàn bộ việc mình đã làm, nhưng mà chỉ nói là do mình cần tiền tiêu xài và gửi cho ông bà cho nên mới làm bậy như vậy. Nghĩ đến số tiền của Khang, Khang liền tìm tới mấy người kia rồi mau chóng xin rút lại. Đám này cũng không rõ lý do vì sao mà cũng rút ra khỏi cái ý định buôn bán ma túy ấy, cho nên không có chuyện gì xảy ra sau đó. Chính vì vậy Mạnh cũng dễ dàng lấy lại được số tiền kia. Mọi thứ kết thúc, cảm giác tội lỗi và sợ hãi của Mạnh từ từ tan biến. Gã cũng cố gắng tu chí làm ăn, sau đó để kiếm đích đồng tiền vốn sau này còn về Việt Nam để lập nghiệp. Ông bà Mai Hoan nghe con trai đã chịu nhận lỗi thì mới an lòng vui vẻ trước khi đón cái Tết cận kề. Bà Liên sau đó cũng không giận mà bỏ qua cho Mạnh để gã có cơ hội làm lại cuộc đời. Hôm ấy ông Mai tự mình tìm đến mộ của em trai. Lúc này khi mà đốt nhang cũng chẳng còn xảy ra chuyện lạ nữa, ông liền bảo: Em sống khôn thắc thiêng, phổ cho mấy mẹ con em sức khỏe. Anh thay mặt con trai quỳ ở đây để xin lỗi trước vong linh của em. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.